Xa xôi ánh đèn răng mắt muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi. Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ, liễu mềm nhụ gió ngây thơ, thấu trăng lòng khách bơ vơ. Hà Nội ơi, ngày vui đã ra đi, biết người còn nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly. Hà Nội ơi, giá nguyện tha thướt đê mê, tóc thề thả gió lê thê, biết đâu ngày ấy anh về. Một ngày mùa chinh chiến ơi, chim đã xa bầy, mịt mờ bên trời bay. Một ngày tạ tơi hoa lá, ngóng trông về xa, luyến thương hình bóng qua. Hà Nội nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng cuộc reo vui. Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hương mây trôi, nhớ hoài người những đêm rơi, nhắn theo ngàn cánh chim. Người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ từng.